Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, mời chào Paleolina. Quan chức cau mày, yên lặng tốt sau một hồi mới chậm rãi mở miệng nói, có thể. Song phương lại lần giao thiệp, cuối cùng đem sở hữu hiệp nghị quyết định, ta làm như vậy, sẽ không sẽ tăng nhanh thất vũ hải chế độ xuất hiện. Đưa đi đám này CP không? Doflamingo trong lòng suy tư. Hẳn không sẽ. Suy nghĩ một chút. Doflamingo cảm thấy loại sự tình này không thể nào xảy ra. Bởi vì thất vũ hải xuất hiện. Từ trên căn bản mà nói là vì ngăn được tứ hoàng. Tạo thành tạo thế chân vạc ổn định thế cục. Mà bây giờ tứ hoàng danh xưng còn chưa có xuất hiện. Hải tặc thực lực cũng không có đến đỉnh phong. Nếu như chính phủ thế giới lúc này thả ra thất vũ hải đến, đó thuần túy là mang lại cho bản thân phiền phức. Chỉ có ta một người có được đặc quyền, như vậy càng tốt hơn. Đám kia CP không sau khi rời đi không lâu, Paleolina liền tới đến Doflamingo trước mặt. Doflamingo ngồi ở trên ghế, hướng Paleolina khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi đến. Chúng ta quan sát viên Paleolina tiểu thư. Paleolina thần sắc lạnh lùng nói, nghe nói là ngươi chỉ đích danh để cho ta tới. Doflamingo gật đầu một cái, nói, không sai. Paleolina nhìn chằm chằm Doflamingo nói, vì cái gì? Doflamingo sờ lên cằm suy nghĩ một chút, cười nói, ta thưởng thức ngươi. Paleolina cảnh giác nhìn Doflamingo. Doflamingo bĩu môi nói, không cần nhìn ta như vậy. Ta đối với ngươi không có suy nghĩ gì, bởi vì hiện tại ngươi còn chưa có tư cách cho ta hầu hạ. Paleolina hơi biến sắc mặt, thần sắc có chút mất tự nhiên xem Doflamingo liếc mắt. Doflamingo nói, Paleolina, mấy ngày nay xảy ra sự tình đối với ngươi có chút ảnh hưởng chứ? Ngươi đối với, đúng, chính nghĩa, chính phủ thế giới có cái gì đừng xem pháp sao? Paleolina ngạc nhiên nhìn Doflamingo, có chút buồn cười hỏi, ngươi đây là đang mời chào ta. Ta nhưng là chính phủ thế giới phái đến bên cạnh ngươi gián điệp. Ngươi vậy mà mời chào ta. Doflamingo giễu cợt nói, chớ ngu. Chính phủ thế giới căn bản là không có đối với ngươi ôm cái gì hy vọng nào. Nói trắng ra, ngươi chỉ là một dáng vẻ hàng. Gián điệp sẽ có, tuyệt đối không chỉ một mình ngươi. Ngươi là bại lộ ra, dùng để hấp dẫn ta sự chú ý cái kia. Paleolina ánh mắt trầm xuống, Doflamingo, ngươi đây là ý gì? Doflamingo mỉm cười, nói thật à. Paleolina trầm giọng nói, Doflamingo, ngươi quả nhiên là một nguy hiểm nam nhân. Doflamingo lơ đễnh, Paleolina đánh giá còn chưa đủ để lấy để cho hắn để ý. Paleolina nói tiếp, làm sao ngươi biết chính phủ thế giới còn sẽ phái khác? Đừng, gián điệp tới. Doflamingo cười nói, nếu như ta nói ta là ở phía trên thiên tuyển người trong, có được nhìn thấu tương lai năng lực, ngươi tin không? Paleolina hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời. Doflamingo nói, không tin à? Không liên quan, sau này ngươi sẽ tin. Ta là nhất định xưng vương nam nhân. Dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Doflamingo tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy qua. Tương lai hắn và chính phủ thế giới quan hệ mật thiết. Có số lớn hợp tác. Nhưng là ngay cả như vậy, chính phủ thế giới vẫn là phái không ít tình báo nhân viên đi hắn Dressrosa. Đáng tiếc, những người đó đều bị hắn đoán được. Sau đó bị hắn biến thành đồ chơi. Yên lặng một hồi. Paleolina nhìn chằm chằm Doflamingo nói, ta là không sẽ phản bội chính phủ thế giới. Doflamingo kinh ngạc nói, ta lúc nào nói ta muốn cho ngươi phản bội chính phủ thế giới? Paleolina sững sờ. Doflamingo tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không sẽ cho là ta muốn lật đổ chính phủ thế giới chứ? Loại sự tình này khả năng sao? Paleolina sợ run một hồi, gật đầu nói, loại sự tình này xác thực không thể nào. Không, có thể. Doflamingo khẽ mỉm cười, tiếp tục lừa bịp Paleolina. Ta đối với, đúng, chính phủ thế giới không có ác ý. Thậm chí có thể nói chúng ta là một nhóm. Thân phận ta, người nền rõ ràng. Paleolina hồ nghi nhìn chằm chằm Doflamingo. Nói, người nguyên lai là thiên long nhân. Hiện tại mất đi thiên long nhân thân phận. Còn bị chính phủ thế giới truy nã trở thành hải tặc. Chẳng lẽ ngươi không nên căm ghét chính phủ thế giới sao? Doflamingo khinh thường nói, căm ghét. Cái này loại không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Ta chưa bao giờ sẽ đi làm. Ta bây giờ muốn. Chẳng qua chỉ là cầm lại thuộc về ta quyền lực a. Paleolina yên lặng. Doflamingo tiếp tục lừa bịp, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không để cho ngươi phản bội chính phủ thế giới. Đây là chính phủ thế giới nội bộ đấu tranh. Ngươi chẳng qua là tại đứng đội. Ngươi phải biết, chính phủ thế giới nội bộ cũng có đấu tranh. Thiên long nhân nội bộ cũng có phân tranh. Các ngươi CP không nội bộ những thứ kia cao cấp trưởng quan. Thành tâm ra sức thiên long nhân cũng là khác nhau. Ngươi đang ở đây tầng cao nhất không có thể thành tâm ra sức đối tượng. Cho nên ngươi mãi mãi cũng chẳng qua là tiểu lâu la. Hiện tại có một cơ hội đặt ở trước mặt ngươi. Có thể hay không bắt thì nhìn ngươi. Paleolina trầm ngâm nói, như vậy. Ngươi muốn cho ta làm cái gì đây? Doflamingo cười nói, ở chỗ này của ta. Ngươi đối với. Đúng. Chính phủ thế giới báo cáo nên báo cáo tin tức. Trở lại chính phủ thế giới. Ngươi đối với ta truyền nên truyền tin tức. Paleolina trong nháy mắt lĩnh hội Doflamingo ý tứ. Sau đó có chút kinh ngạc nói, trở lại chính phủ thế giới. Doflamingo hứa hẹn, chỉ cần ngươi thật lòng làm việc cho ta. Ta sẽ nhớ biện pháp cho ngươi trở về. Hơn nữa, giúp ngươi trở thành CP không cao tầng. Chờ ta lần nữa cầm lại thiên long nhân thân phận. Ngươi liền có thể trở thành CP cơ cấu đỉnh cấp quan lớn. Thậm chí, tiến hơn một bước cũng vị thường bất khả. Paleolina hít sâu một hơi. Có chút kích động, hiện tại nàng đã bị Doflamingo nói với. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Paleolina mở miệng nói. Từ cẩn thận nàng không có lập tức đáp ứng. Doflamingo gật đầu một cái. Đối với, đúng, bên người Katarina phân phó một câu. Katarina, dẫn chúng ta quan sát viên đi xuống nghỉ ngơi. Katarina chú ý tới Doflamingo ánh mắt sáng lên. Nàng cười híp mắt đứng dậy, đi tới Paleolina bên người, nói với nàng, đi, ta thân ái quan sát viên, Paleolina tiểu thư, Paleolina khẽ cau mày, Katarina kia lửa nóng ánh mắt nhìn đến nàng có chút không được tự nhiên. Thứ ánh mắt này, nàng lúc trước chỉ tại trên người nam nhân từng thấy, thứ một lần có nữ nhân nhìn như vậy nàng, Katarina nói, ngươi đang ở đây trên thuyền không có gian phòng. Ta dẫn ngươi đi chọn một đi. Paleolina gật đầu một cái. Đi theo Katarina đi ra ngoài. Paleolina đi sau khi đi ra ngoài. Một bên Gladius nói, thiếu chủ. Nữ nhân này làm được hả? Doflamingo cười nói, cũng có thể đi. Có Katarina ở một bên quấy giày. Tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. Có chút sự tình. Nghĩ càng nhiều băn khoăn càng nhiều. Có lúc nhiệt huyết phía trên có thể dưới đến quyết tâm. Tỉnh táo lại sau đó liền sẽ hối hận. Mới vừa rồi Paleolina đã động tâm. Nhưng là nàng không có lập tức đáp ứng. Vạn một nàng sau khi suy tính. Cự tuyệt làm sao bây giờ? Cái này loại sự tình là Doflamingo không thể cho phép. Cho nên hắn quan môn. Thả Katarina. Để cho cái này nữ lưu manh đi quấy rối Paleolina. Để cho nàng không có cách nào tĩnh tâm xuống suy nghĩ. Chờ nàng đáp ứng. Lên thuyền. Lại để cho nàng làm mấy món sự tình. Doflamingo ắt có niềm tin đem nàng trói chặt. Hải quân bên kia hắn có Virgo làm nội ứng. CP bên trong hắn cũng cần một cái gián điệp. 791-41-1603-518-5. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.